Trọng sinh chi quy linh, chương 19, tương cứu vi thức, góc truyện audio.com, trở lại chân núi, quân Ly Xuân buông nam tử xuống, Lăng Kỳ Ương cũng không ngại vết máu trên người nam tử, cẩn thận xem mạch cho hắn. Quân Ly Xuân lẳng lặng nhìn, tuy rằng kiếp trước y cùng với người này chỉ có vài lần chi giao, hiện giờ trên mặt người này bầm tím loang lổ máu, nhưng dung mạo đẹp vẫn khiến quân Ly Xuân một chút liền nhận ra. Sao rồi? Quân Ly Xuân hỏi, còn cứu được, cơ bản đều là vết thương ngoài da, cũng không có nhiễm cổ. May là đến sớm một chút, nếu chậm sợ hắn không trụ được. Lăng Kỳ Ương nói xong định cởi áo choàng khoác cho nam tử, bị quân Ly Xuân ngăn cản. Tiểu đông tay này, cẩn thận lạnh. Trong mắt quân Ly Xuân lộ ra ý cười bất đắc dĩ. Là thầy thuốc, quân Ly Xuân rất tán thưởng thiện tâm của hắn, nhưng tái sinh vì vương phi, quân Ly Xuân cũng không muốn nhìn hắn chịu lạnh. Cởi xuống áo choàng của mình bọc kỹ nam tử kia, quân Ly Xuân không có động tác gì thêm. Lăng Kỳ Ương từ trong hòm thuốc tìm ra một viên dược, mở miệng nam tử ra nhét vào, nói. Giữ mạng trước, nhanh chóng chạy về vương phủ đã. Quân Ly Xuân do dự một lát nói. Trực tiếp đưa đến phủ Tam Ca đi. À, Lăng Kỳ Ương khó hiểu nhìn y, người hắn muốn cứu sao lại đưa đến phủ Tam Ca. Quân Ly Xuân khẽ nắm vành tai Lăng Kỳ Ương, nói. Ta không thích trong phủ có người ngoài khiến ngươi phân tâm. Trong phủ Tam Ca hạ nhân nhiều, có thể chiếu cố chu toàn. Người nếu muốn xem, cũng có thể trực tiếp qua, dù sao cũng không xa. Lăng Kỳ Ương đối với lý do này nửa tin nửa ngờ. Quân Ly Xuân cười nói, ở trong phủ, lòng của ngươi chỉ cho phép đặt ở trên người một mình ta. Lăng Kỳ Ương bất đắc dĩ cười, mặc kệ này lý do là thật hay giả, hắn đều miễn cưỡng có thể nhận. Cho dù đây chỉ là cái cớ, Lăng Kỳ Ương tin tưởng quân Ly Xuân cũng tự có lý do, tạm thời không cùng y nói nữa. Việc này không nên chậm trễ, đi nhanh. Lăng Kỳ Ương thu thập hòm thuốc xong, bên kia thì sao, quân Ly Xuân nhìn về bãi tha ma phía sau, Lăng Kỳ Ương lúc này mới nhớ đến còn có chuyện cổ trùng, nơi này đúng là chỗ nuôi thi tuyến cổ. Vừa mới nãy ta dùng thuốc bột chỉ dẫn ra ấu trùng thi tuyến cổ, đám ấu trùng đó phải cắn nuốt lẫn nhau, con mạnh lưu lại cũng trong quá trình mà cắn nuốt lớn dần. Cổ trưởng thành không dễ dàng bị dẫn như vậy, chỉ có người nuôi cổ mới có cách. Mà biện pháp tiêu diệt thi tuyến cổ đơn giản nhất là thiêu cháy. Cổ trùng gặp lửa tất vong, được, ta sai người trông coi chỗ này, quay về xin chỉ thị phụ hoàng rồi quyết định. Việc này nếu hoàng thượng không biết y đã trực tiếp đốt, nhưng hiện tại là duyên hy đế muốn điều tra, y phải nghe ý kiến từ phụ hoàng. Cũng tốt, nói xong, Lăng Kỳ Ương lại lấy ra mấy dược hoàn cho quân Ly Xuân. Quân Ly Xuân gọi mấy ảnh vệ, phân chia dược ra, nói họ ở chỗ này âm thầm giám thị, xem có kẻ tình nghi nào tới gần không. Phân phó xong, quân Ly Xuân ôm Lăng Kỳ Ương, một ảnh vệ ôm nam tử trọng thương, chạy đến hướng Dịch Vương phủ. Ngựa của quân Ly Xuân được một ảnh vệ khác mang đến sau đó. Kỳ thật quân Ly Xuân cũng không phải cố ý gây khó cho Lăng Kỳ Ương, chỉ là sự tình liên quan đến đời trước y cũng không biết phải nói sao. Nam tử kia bị thương kia tên là Mạc Thanh Ca, đời trước nghe nói, vì phụ thân Mạc Thanh Ca phạm tội chưa đầy 14 tuổi hắn bị xung quân làm nô. Sau đó được lão bản Phong Nhã Các trong Nghiệp Kinh mua về, dạy ra một thân tài nghệ cũng trở thành cầm linh đầu bài của Phong Nhã Các. Phong Nhã Các nếu là kỳ danh, là nơi tài tử công tử trong thành tụ. Góc truyện audio.com, tập Đàm Thi Thường Cầm, nơi này quân Ly Xuân không thích đến, nhưng quân Ly Triệt thích rồi, quân Ly Uyên cũng đi theo, cũng gặp được Mạc Thanh Ca. Qua vài câu đối thoại ít ỏi, khiến quân Ly Uyên sinh vài phần hảo cảm với Mạc Thanh Ca. Thêm nữa Mạc Thanh Ca cầm nghệ xuất chúng, quân Ly Uyên lại hơn vài phần tán thưởng với hắn. Vốn muốn chuộc hắn vào phủ, nhưng Mạc Thanh Ca lại nói cả đời không vào cổng vương phủ hoàng cung, không vào nhà quan gia phú tộc. Phong Nhã Các từ trước đến nay tôn trọng ý kiến của họ, cho nên quân Ly Uyên cho dù thích hắn, cũng không thể đưa hắn đến bên mình. Tạo hóa trêu người, sau khi Duyên Hy đế cải trang đi tham quan, vào Phong Nhã Các nghe được tiếng cầm của Mạc Thanh Ca, hạ một đạo thánh chỉ triệu hắn vào cung. Quân Ly Xuân còn nhớ rõ khi hạ thánh chỉ, nét mặt tái nhợt lại cô đơn của Tam Ca nhà mình. Vốn tất cả mọi người nghĩ Duyên Hy đế triệu Mạc Thanh Ca vào cung là muốn dưỡng làm nam sủng, tuy nói phi tần của hoàng thượng theo tổ chế đều phải là nữ tử, nhưng chuyện lén nuôi nam sủng cũng không phải chưa từng xảy ra. Mọi người cũng chỉ là mở một mắt nhắm một mắt, chỉ cần không có con nối dòng là được. Nhưng Duyên Hy đế không giống như mọi người suy đoán thu Mạc Thanh Ca, mà sắp xếp người tới giáo phường ti, bộ phận dạy âm nhạc trong cung làm giáo viên, chuyên dạy cầm linh đánh đàn. Tuy nói Duyên Hy đế chỉ muốn hắn dạy đàn, nhưng quân Ly Uyên cũng không dám xin người từ chỗ hoàng thượng, dù sao đã vào cung, là của hoàng thượng. Trừ phi Duyên Hy đế thưởng người, hoặc là hắn ngồi vào vị trí kia đã. Như thế, một đoạn duyên phận liền đứt đoạn ở đó. Hiện giờ người này được Lăng Kỳ Ương nhặt được, Quân Ly Xuân bất luận thế nào cũng phải dốc một phần lực vì tam ca của mình. Mặc kệ đời này Quân Ly Uyên có thích Mạc Thanh Ca hay không, cũng phải có một cơ hội nhận thức mới đúng. Lúc hai người đến Dịch Vương phủ, Quân Ly Uyên đã trở về từ quân ngũ. Nghe người hầu bẩm báo, đi ra đón, nhìn ảnh vệ phía sau hai người hình như ôm ai đó, hỏi. Sao lại thế này, nói thì dài lắm, trước hết tìm gian phòng chống, cứu người quan trọng hơn. Quân Ly Xuân cũng không giải thích nhiều, Quân Ly Uyên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói. Đến viện của ta, không ai quấy rầy. Nói xong liền dẫn đầu đi vào phía trong. Quân Ly Xuân nhớn mày, thói quen của Quân Ly Uyên giống y, không thích người khác tiến vào viện của mình, nhưng lần này lại không hỏi nhiều dẫn họ đi, xem ra duyên phận thứ này thật sự rất kỳ diệu. Vào Đông Thiên phòng, ảnh vệ thả người lên giường liền lui xuống. Lăng Kỳ Ương sai người chuẩn bị nước ấm, lại xin Quân Ly Uyên chút y phục sạch sẽ. Trong lúc chuẩn bị, hắn viết đơn thuốc sai người đi lấy tới. Quân Ly Uyên phân phó nhóm tiểu thị nghe Lăng Kỳ Ương sắp xếp xong, cùng Quân Ly Xuân đứng ở một góc phòng, nghe y nói phát hiện về bãi tha ma. Lăng Kỳ Ương cắt bỏ hết y phục Mạc Thanh Ca trước, sau đó cầm khăn bố sạch nhúng nước, lau sạch tay cho hắn. Mười ngón bị bẻ gãy đã sưng đỏ biến tím, nhìn có chút dọa người. Lăng Kỳ Ương không thể tưởng tượng người kia làm sao sống được qua loại đau đớn này. Ngón tay Mạc Thanh Ca rất dài, móng tay ngay ngắn, thông qua chất da, hẳn là một đôi bàn tay trắng nõn, có điều hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Lấy ngân châm ra, Lăng Kỳ Ương đâm mấy châm ở trên đầu hắn, cánh tay cùng mờ u bàn tay, loại phương pháp này có thể giảm bớt một chút đau đớn, lát nữa nối xương, không đến mức đau chết. Châm xong, Lăng Kỳ, góc chuyện audio.com. Ương lại sai người cầm cái chén, đổ vài loại thuốc bột rồi thêm nước, thuốc bột trong chén gặp nước, rất nhanh trở nên đặc sệt. Đeo bao tay hơi mỏng vào, Lăng Kỳ Ương bắt đầu nối ngón tay cho hắn. Mỗi khi cố định được một vị trí, Lăng Kỳ Ương sẽ bôi một lớp thuốc trị thương trước, sau đó bôi chất keo trắng trong chén lên cả ngón tay. Thuốc bột keo trắng dưới tác dụng của nhiệt độ cơ thể rất nhanh khô lại, cố trụ ngón tay, không thể co lại. Vì muốn đảm bảo sau khi khỏi hẳn còn có thể vận dụng linh hoạt, Lăng Kỳ Ương cũng rất chú ý vị trí huyết quản của ngón tay, tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng có thể cam đoan không gì sơ sót. Chờ 10 ngón tay đều được cố định rồi, Lăng Kỳ Ương lại lấy vải trắng đã xé thành từng dải, băng từng ngón lại. Chờ Lăng Kỳ Ương xử lý xong, áo trong đã ướt đẫm. Thở hổn hển, Lăng Kỳ Ương lại bắt đầu xử lý vết thương chảy máu trên người hắn. Đang bôi dược trên người cho hắn, Lăng Kỳ Ương phát hiện ra chỗ bả vai hắn có chút kỳ quái, giơ tay sờ, đụng tới một đường nhô lên khó thấy, xé dọc theo đường đó, một miếng da giả bị xé xuống, lộ ra hoa văn lá sen của khanh tử. Rất bất ngờ, Lăng Kỳ Ương lặng lẽ buông một nửa màn, ngăn của tầm mắt Quân Ly Xuân cùng Quân Ly Uyên, những người khác trong phòng đều là tiểu thị cũng không cần kiêng dè. Khi bôi dược bởi vì đau đớn, Mạc Thanh Ca ngẫu nhiên sẽ phát ra tiếng thở rên. Tuy rằng có thể cảm giác đau đớn, nhưng hắn vẫn không tỉnh táo lại. Dược có tác dụng giảm đau, Mạc Thanh Ca cũng ngủ yên hơn rất nhiều. Bôi thuốc trên mặt cho hắn xong, Lăng Kỳ Ương thấy người kia đã bôi dược hết liền mặc y phục cho hắn, đắp chăn. Chỉ chờ nấu dược xong liền sau cho hắn uống. Xong chưa, Quân Ly Xuân đã sớm nói xong việc nhưng thấy bộ dáng Lăng Kỳ Ương tập trung toàn bộ tinh thần, không đành lòng quấy rầy. Xong rồi, Lăng Kỳ Ương đứng dậy lau tay thu thập hòm thuốc. Quân Ly Xuân lấy khăn qua, tỉ mỉ lau mồ hôi trên trán cho Lăng Kỳ Ương, Lăng Kỳ Ương cười nhìn y chăm chú mà không nói. Quân Ly Uyên đến bên giường, nhìn thoáng qua người trên giường, lần liếc mắt này khiến cho tim hắn nảy thịch một cái, trong mắt có hơn vài phần đau lòng, sao lại là hắn? Trước đây người này bị áo choàng bọc quá kỹ, hắn không chú ý. Vào nhà rồi lại cùng Quân Ly Xuân nói chuyện, cũng không quan tâm. Không ngờ cư nhiên là người đó. Tam ca biết, Lăng Kỳ Ương bất ngờ hỏi. Quân Ly Xuân không nói, trước đây y không chắc Quân Ly Uyên có biết Mạc Thanh Ca hay không, mà hiện tại y lại không chắc tình cảm của Quân Ly Uyên với Mạc Thanh Ca ở mức nào. Hắn tên Mạc Thanh Ca, cầm linh của Phong Nhã Các, ta có nói qua mấy câu với hắn. Hắn là một tay hảo cầm, rất được văn nhân nhã sĩ tán thưởng. Đang nói, đôi mắt Quân Ly Uyên nhìn về phía tay Mạc Thanh Ca, hỏi. Tay hắn, Tam Ca yên tâm, nối đúng lúc không sao, chỉ là gần 2 tháng không thể dùng tay, đến khi hoàn toàn khỏi mới được. Lăng Kỳ Ương nhìn ra được quan tâm trong mắt Quân Ly Uyên, báo rất thật. Vậy là tốt rồi, Quân Ly Uyên gật gật đầu, vất vả cho đệ. Tam ca, Quân Ly Xuân hơi nhíu mày, do dự hỏi. Huynh cùng hắn, Quân Ly Uyên cười khẽ, ta rất tán thưởng hắn. Chỉ thế thôi, cũng không nhiều lời. Quân Ly Xuân không hỏi tiếp, chỉ gật gật đầu. Theo y phán đoán, Quân Ly Uyên hiện đang ở giữa tán thưởng cùng yêu thích, hẳn là còn chưa có ý đưa người vào trong phủ. Nếu Tam ca nhận thức vậy có phiền để hắn tạm thời ở lại Dịch Vương phủ không? Gocchuyenaudio.com, nếu giờ đưa về có thể sẽ làm thương càng nghiêm trọng. Lăng Kỳ Ương hỏi, tuy nói quân Ly Xuân muốn để người lại Dịch Vương phủ, nhưng tốt xấu gì cũng cần trưng cầu ý chủ nhân đã. Tất nhiên được, ta sẽ sắp xếp người chiếu cố hắn. Đệ muốn đến lúc nào cũng được, quân Ly Uyên không chối từ. Đã vậy, phiền Tam ca. Lăng Kỳ Ương cười nói, đốt dược cho Mạc Thanh ca xong, quân Ly Xuân cùng quân Ly Uyên vào cung, hồi bẩm chuyện cổ trùng cho Duyên Hy đế. Duyên Hy đế nghe xong trầm mặc một lát nói, đi thiêu hủy bãi tha ma, không cần bứt dây động rừng, cứ làm như tự cháy là được. Tuy để lại có lẽ càng dễ bắt được kẻ nuôi cổ, nhưng thứ này ở lâu một khắc cũng là tai họa ngầm, vì yên ổn của nghiệp kinh, vẫn nhanh chóng trừ thì thỏa đáng hơn. Vâng, nhi thần sẽ tự mình đi làm. Quân Ly Xuân nói, chuyện lần này làm tốt lắm, Kỳ Ương cũng không khiến trẫm thất vọng. Trẫm muốn hảo hảo ngợi khen nó, sao nó lại không cùng con tiến cung. Hồi bẩm phụ hoàng, đệ khanh trên đường về cứu vị người bị thương. Hiện tại đang ở phủ của nhi thần cứu trị, chưa thể đến. Quân Ly Uyên lấy lý do nửa thật nửa giả nói. Duyên Hy đế gật gật đầu, đây là bổn phận của y giả. Ngày khác nói nó tiến cung, trẫm có thường. Tạ ơn phụ hoàng, Kỳ Ương là khanh nhi của phụ hoàng, tận tâm hết sức vì ngài phân ưu là việc phải làm, thật sự không cần thường. Quân Ly Xuân cung kính nói. Kỳ Ương từ trước đến nay thích yên bình, phụ hoàng nếu có thưởng, nhất định không thể thiếu lễ chúc mừng. Hơn nữa nếu lý do ban thưởng truyền ra, không khéo sẽ bứt dây động rừng, dịch sinh sự biến. Duyên Hy đế trầm mặc một lát gật gật đầu, cũng tốt. Để đó về sau nhất định sẽ thưởng. Nhi thần thay Kỳ Ương đa tạ phụ hoàng yêu ái. Quân Ly Xuân nói, xin hỏi phụ hoàng, sao lại biết được chuyện đệ khanh biết y thuật? Quân Ly Uyên hỏi, chuyện này trước đây bọn họ đã ở trong phủ thảo luận qua. Quân Ly Xuân nói ra suy đoán của Lăng Kỳ Ương, nhưng tóm lại vẫn không có kết luận. Duyên Hy đế cười không đáp còn nói, Xuân Nhi có phúc, hoàng gia cũng có phúc. Thấy Duyên Hy đế không muốn trả lời, hai người cũng không cũng truy vấn. Được rồi, các con trở về đi. Chuyện này trẫm đã có an bài, các con làm tốt chuyện của mình là được. Duyên Hy đế khoát tay. Vâng, nhi thần cáo lui. Hai người hành lễ, rời khỏi ngự thư phòng. Duyên Hy đế nhìn hai người rời đi, ý cười trên mặt không giảm. Cách chương.